Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, trang 418. Trúc Huyền Nguyệt có đôi khi kỳ thật chính mình đều không phải rất rõ ràng này đối CP lệnh người điên cuồng điểm ở đâu. Rốt cuộc đối với chính mình gương mặt kia, Trúc Huyền Nguyệt rất khó có cái gì đại nhập cảm, bất quá trước mắt bình luận khu này đàn điên cuồng CP phấn quang từ số lượng thượng xem cũng đã chiếm cứ rất lớn một đợt, khi bọn hắn hình thành đoàn thể lúc sau, liền biến thành một cổ hoàn toàn không dung coi thường lực lượng, mà cổ lực lượng này chính là Trúc Huyền Nguyệt muốn mượn dùng. Hiện tại loại này cục diện hạ muốn ngược gió phiên bản, những người này ắt không thể thiếu. Không biết Sở Đức thấy này đó bình luận thời điểm trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Trúc Huyền Nguyệt lẩm bẩm tự nói, bất quá ta xem hắn dáng vẻ kia còn ngoài ý muốn bình tĩnh, chỉ có thể nói đây là vai chính kinh người định lực sao. Ở tối tăm trên cái giường nhỏ, Sở Đức click mở truyện tranh, sau đó liền thấy chính mình nhe răng trợn mắt nằm ở trên giường, không dám đụng vào mông cái kia hình ảnh. Sở Đức lúc ấy liền vẻ mặt đau đớn muốn chết, quả nhiên họa ra tới a. Hắn liền biết này bổn truyện tranh là tuyệt đối sẽ không cho hắn cái gì thể diện, tuyệt đối cái gì hấp dẫn người liền sẽ họa cái gì. Quả nhiên phía dưới làn đạn số lượng bạo biểu, Sở Đức liền tính không click mở xem đều có thể đủ nghĩ đến bên trong nhất định là một đống trào phúng chính mình bình luận. Hắn tâm một hoành, dứt khoát nhảy vọt qua này một tờ, không đi xem những cái đó trào phúng chính mình bình luận. Không kích động đều do người kia, tất cả đều trách hắn. Nếu là không có hắn nói, ta căn bản không đến mức thảm như vậy. Hơn nữa như vậy mất mặt bộ dáng cũng sẽ không bị phóng tới truyện tranh thượng. Sở Đức một bên phiên truyện tranh một bên lẩm bẩm tự nói, nhưng cuối cùng vẫn là không nghẹn lại, hung hăng mà tạc một chút giường. Gia hỏa kia vì cái gì một hai phải cùng ta không qua được a? Ta là chiêu hắn vẫn là chọc hắn? Kế tiếp vài tờ tất cả đều là Sở Đức gần nhất dưỡng thương hình ảnh. Sở Đức gần nhất đảo cũng không nhàn rỗi, hắn trừ bỏ ở lão trong căn cứ tùy ý tản ra chính mình hormone ngoài, còn vẫn luôn cùng Khải Phong nói chuyện phiếm. Khải Phong thật là một cái thiện giải nhân ý người. Gần nhất hắn tại ý thức đến Sở Đức bị thương lúc sau, cơ hồ mỗi ngày đều cho hắn gọi điện thoại, quan tâm hắn thương thế. Sở Đức sợ mất mặt, cho nên cố ý đem chính mình thương nói thành là trên chiến trường chịu, cũng không dám để cho Khải Phong biết chính mình ngày hôm sau thương liền tốt không sai biệt lắm. Cho nên mấy ngày nay ở Khải Phong trước mặt như cũ vẫn là trang suy yếu, hắn cùng Khải Phong trang suy yếu bộ dáng quả nhiên cũng bị vẽ đến truyện tranh thượng. Bình luận khu đối với Sở Đức cái này cách làm thảo luận cũng là xuất sắc ngoạn mục. Ta đi, này hai người thật sự có điểm tiểu học gà cảm giác. Sở Đức ngươi bao lớn người, còn chơi trang bệnh này một bộ. Chúng ta Sở Đức ở Khải Phong trước mặt vẫn luôn chính là học sinh tiểu học a, ngươi không biết sao? À, Sở Đức ngươi như thế nào có thể làm Khải Phong như vậy lo lắng ngươi? Ngươi thấy hay không thấy được mỗi lần gọi điện với ngươi xong lúc sau Khải Phong trên mặt biểu tình đều đặc biệt lo lắng à? Thấy được, Sở Đức nhìn truyện tranh mặt trên Khải Phong tưởng, hắn đảo thật là không có ý thức được Khải Phong sẽ vì hắn mà lo lắng thành cái dạng này. Kỳ thật Sở Đức nói cho Khải Phong chính mình bị thương thời điểm trong lòng còn có điểm thấp thỏm, rốt cuộc lấy Sở Đức hiện tại thân phận, Khải Phong thực dễ dàng liền sẽ cảm thấy hắn là ở cùng hải cách đặc quốc quân nhân giao chiến thời điểm bị thương, đến lúc đó hắn thân là hải cách đặc quốc tướng quân, rất khó sẽ không đối Sở Đức sinh ra bất mãn. Cứ việc Sở Đức cũng không có thương tổn hải cách đặc quốc người, chính là hắn như cũ có chút bất an, giống như là đã làm sai chuyện giống nhau, nhưng là Sở Đức hoàn toàn không nghĩ tới chính là Khải Phong giống như căn bản là không có để ý quá chuyện này, hắn từ đầu đến cuối quan tâm cũng chỉ có Sở Đức an nguy. Khải Phong đối Sở Đức thật sự thật tốt quá. Sở Đức, ngươi có thể hay không hảo hảo quý trọng một chút? Ngươi nhìn xem ngươi những cái đó hậu cung, còn có cái nào còn có thể so Khải Phong đối với ngươi càng tốt? Lời nói là nói như vậy không sai. Sở Đức gãi gãi chính mình cái ót, nhưng là luôn có điểm quái quái. Hắn hiện tại có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Nếu thật nói tốt nhất như vậy, Khải Phong đích xác coi như là trên thế giới này đối hắn tốt nhất người. Hảo đến thậm chí làm hắn có chút sợ hãi. Vì cái gì sẽ sợ hãi đâu? Sợ hãi mất đi như vậy chân thành tha thiết hữu nghị sao? Lại hoặc là cảm thấy chính mình gánh không dậy nổi này phân hữu nghị sao? Sở Đức gãi gãi đầu, hắn có đôi khi không phải thực thông minh. Cứ việc hắn là trên thế giới này duy nhất vai chính. Chính là Sở Đức chính mình cũng thừa nhận, hắn có đôi khi thật là cái mơ hồ người, bất quá nhìn bình luận khu những cái đó trêu chọc nói. Sở Đức tâm tình cũng thoải mái không ít, hắn bắt đầu may mắn. Chính mình bên người có Khải Phong như vậy một người, tính cũng nên nguôi giận, Sở Đức tưởng. Đáng tiếc chính là không thể đem này bổn truyện tranh đưa cho người nào đó xem, nếu có thể đưa cho hắn xem, ta cao thấp muốn cho hắn đem đôi mắt dán ở mặt trên hào hào nhìn xem. Ta Sở Đức cũng không phải cái loại này không ai phản ứng người. Thời buổi này nguyện ý lý ta người có rất nhiều. Sở Đức vừa nghĩ, một bên từ trong lỗ mũi mặt phát ra một tiếng hừ lạnh, hắn cũng không biết chính mình loại này thời điểm vì cái gì sẽ đột nhiên nhớ tới như vậy một sự kiện tới. Chỉ là một bên hừ tiểu điều, một bên đi xuống tiếp tục phiên, sau đó, có lẽ hôm nay là cái gì ngày đại hỷ, Sở Đức trực hệ người phụ trách là cái kia tiểu đội trưởng, chuyện này đã mọi người đều biết. Nhưng mà còn có một việc biết đến người lại không nhiều lắm, dựa theo quân lệnh. Lúc ấy Sở Đức phạm vào như vậy nghiêm trọng sai lầm. Như vậy tương ứng hắn tiểu đội trưởng thậm chí mặt trên người phụ trách cũng đều sẽ chịu trừng phạt, mà tiểu đội trưởng trực hệ người phụ trách, cư nhiên là vô mặt. Sở Đức xoa nhẹ chính mình đôi mắt vài biến mới dám xác định. Chuyện này bị rành mạch vẽ đến chuyện tranh, ngày hôm qua. Sở Đức tiểu đội trưởng bị kéo đi quét một ngày WC. Chính là vì bổ hồi chính mình xử phạt, hơn nữa chỉ sợ kế tiếp một tháng WC đều đến là từ tiểu đội trưởng phụ trách. Hết chương.